Thiên hạ vô song, chương 423, quyển sách cấp 4, 2, góc truyện audio.com. Nếu như nữ hoàng tinh linh muốn giam lỏng mình tại tinh linh tộc để đặc biệt vẽ quyển sách mặt phẳng chiếu, vậy thì phiền toái rồi. 100 cái, đổi lấy hồi phục ma lực cho thủ hạ của ngươi. Thần sắc nữ hoàng tinh linh thoáng đổi vài lần, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Rõ ràng, quyển sách mặt phẳng chiếu này đã khiến nữ hoàng động tâm không ngớt. Đây là hiệp nghị của chúng ta. Ma lực không đủ, Mạnh Hàn lắc đầu, nói thẳng ra khó khăn của mình. Ta tiêu hao hơn 80 viên ma tinh thạch mới có thể hoàn thành một cái. Tài lực của ta không đủ sức cầm cự tới lúc ta hoàn thành 100 cái. Nữ hoàng tinh linh vừa định nói gì đó, Mạnh Hàn đã cướp lời trước. Ta không muốn thông qua phương thức ma lực cộng hưởng để hoàn thành. Chuyện này đối với sự tăng trưởng ma lực của cá nhân ta không có lợi. Lần trước hoàn thành ma pháp trận quần áo cho Luisa và Luisa chính là thông qua lực cộng hưởng của tiểu ma nữ ma. Mạnh Hàn cũng không muốn lại tùy tiện hầu hạ cường giả nào của tinh linh tộc. Hoặc là cho ta đầy đủ ma tinh thạch hoặc là cho ta phương pháp tăng cường ma lực. Mặt khác công chúa Jessica đáp ứng đưa ta pháp trượng sinh mệnh cũng đưa luôn cho ta đi. Nói xong, hắn lại nghĩ tới cái giá phải trả cho thiết kế thành bảo lần này, hắn tiếp tục đưa ra yêu cầu. Thời điểm Mạnh Hàn rời khỏi rừng rậm tinh linh, sau lưng có thêm một đội tinh linh. Các tinh linh này, cứ hai người lại vác theo một cái dương gỗ, bên trong dương gỗ với hoa văn tinh xảo chứa đầy ma tinh thạch. Trong cái hòm kim loại cuối cùng, toàn bộ đều là ma hạch. Những ma hạch này đều là của ma thú cấp 4, so với lượng ma lực chứa bên trong ma tinh thạch phải mãnh liệt hơn chí ít mấy chục lần. Trên tay chống một cái pháp trượng sinh mệnh mới tinh, Mạnh Hàn đi ở phía trước. Cây pháp trượng sinh mệnh này không giống với cái pháp trượng sinh mệnh trước đây. Mạnh Hàn cố ý loại bỏ đi dấu hiệu lá câu màu xanh lục kia chỉ là trơ chọc một cái, nhìn có vẻ hết sức khó coi. Tuy nhiên, chỉ ít trong đội ngũ của Mạnh Hàn, bất kể là nhân loại hay tinh linh, đều không có ai dám khinh thường đối với cây pháp trượng này. Pháp trượng sinh mệnh cho dù là ở trong tinh linh cũng là bảo vật chân quý. Quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4 khiến nữ hoàng tinh linh vô cùng thỏa mãn. Nếu như không phải Mạnh Hàn đã biểu đạt rõ ràng ma lực của bản thân hắn không có cách nào chống đỡ, nói không chừng nữ hoàng tinh linh sẽ phải yêu cầu quyển sách mặt phẳng chiếu cao cấp hơn. Một khi lên tới cấp 5 cấp 6, đối với nữ hoàng tinh linh mà nói tương đương với quyển sách ma pháp cấp 8 đến cấp 9. Cho dù pháp thần đại nhân muốn phóng thích ma pháp cấp 8 cấp 9 thoải mái như quyển sách này cũng là chuyện không thể nào. Trong thời gian ngắn như vậy, Mạnh Hàn có thể làm ra quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4. Điều này đã khiến nữ hoàng tinh linh tương đối bất ngờ. Vị trí của Mạnh Hàn ở trong lòng nàng lại tăng lên rất nhiều. Chỉ có điều tuy rằng tinh linh tộc có phương pháp tăng cường ma lực nhưng hiện nay Mạnh Hàn biểu hiện ra năng lực và tiềm lực còn chưa đủ để khiến nữ hoàng tinh linh giao loại bí pháp kia cho hắn. Cho nên, Mạnh Hàn nhận được chính là số lượng lớn ma tinh thạch và ma hạch. Những ma tinh thạch và ma hạch này đủ để hắn hoàn thành 100 cái quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4. Thành chủ đại nhân dẫn theo một đội tinh linh tiến vào thành bảo. Các cư dân Hoàng Sa Thành đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Sau bữa tiệc rượu, góc truyện audio.com, lần trước tiểu ma nữ liền thường xuyên dẫn theo một đội tinh linh xuất hiện du ngoạn ở trong Hoàng Sa Thành, ban đầu mọi người còn cảm thấy kinh ngạc. Sau đó nhìn lâu quen dần cũng không còn cảm thấy chuyện này có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao đi nữa sống dưới sự quản lý của thành chủ đại nhân, những chuyện kinh ngạc đã xảy ra không phải chỉ một lần hai lần. Tập mãi cũng thành thói quen, sau khi trở lại Hoàng Sa Thành, Mạnh Hàn lập tức nhờ sự giúp đỡ của Demi, lại chế tạo ra 3 quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu cấp 4. Sau đó, hắn trực tiếp gọi đại biểu 3 đại nghiệp đoàn tới, lần lượt giao 3 quyển sách mặt phẳng chiếu cho 3 người. Pháp Thánh Jerome đã rời khỏi, chỉ còn lưu lại một vị gọi là ma pháp sư Andrew. Nghiệp đoàn lính đánh thuê và nghiệp đoàn ngầm thì vẫn là Jensen và Bruce. Bất kể là Jensen hay là Bruce, hay là Andrew tiên sinh mới tới đều không dám thất lễ. Lần trước Mạnh Hàn chỉ đưa cho bọn họ một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 3, đã trực tiếp khiến hai vị phó hội trưởng và một vị pháp thánh đứng ra. Hiện tại Mạnh Hàn nói rõ là quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4, 3 người trực tiếp lấy vận chuyển cơ mật đẳng cấp cao nhất của nghiệp đoàn để đưa lên trên. Bọn họ đã không thể nào tưởng tượng được cao tầng sẽ chấn động tới mức nào. Ta rất bất mãn đối với tốc độ thu thập quả ma tràn hoa của mấy vị. Mạnh Hàn ngồi ở trong phòng làm việc của mình, đối diện chính là Jensen và Bruce và ma pháp sư Andrew. Nhưng lúc này, vẻ mặt 3 người đều rất nghiêm túc, lặng lặng nghe Mạnh Hàn biểu đạt sự bất mãn của mình, giống nhau lần trước hắn biểu đạt sự bất mãn của mình với Jensen về tình hình tình báo bọn họ. quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4 ta đã tính toán qua. Chỉ xét về chi phí mà nói, đã phải tiêu hao gần 1 vạn kim tệ. Mạnh Hàn nhìn ba người, biểu lộ cho ba người hiểu rõ không nhầm về chi phí của mình. Lấy cái giá thế nào để thu mua, các ngươi mau chóng cho ta một câu trả lời chắc chắn. Ba người cũng biết tình thế nghiêm trọng, không một ai dám nói nhiều. Bọn họ đều đứng dậy rời đi, vội vã báo cáo về phía cao tầng. Nhưng lúc bọn họ sắp rời đi, Mạnh Hàn đột nhiên gọi bọn họ lại, căn dặn một câu. Nhớ kỹ quả ma tràn hoa. Ta muốn có một lượng lớn quả ma tràn hoa. Đại nhân, quả ma tràn hoa đã có thêm mấy chục cân. Như vậy đã đủ cho tất cả thân vệ chúng ta tu luyện đấu khí cuồng chiều. Tại sao còn cần nhiều như vậy làm gì? Sau khi Zoe và Julie biết được quyết định của Mạnh Hàn, bọn họ thực sự không hiểu. Mặc dù quả ma tràn hoa tốt nhưng thật sự quá chân quý. Nếu như quá mức lãng phí, ngược lại sẽ khiến Zoe và Julie đau lòng. Nếu như có khả năng, ta sẽ để các nàng dùng quả ma tràn hoa mau chóng tăng cao thực lực, mãi đến tận lúc ăn quả ma tràn hoa không còn tác dụng nữa mới thôi. Hiện tại Mạnh Hàn không thiếu tiền, đặc biệt là sau khi quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4 xuất hiện, Mạnh Hàn càng không cần tiếp tục lo lắng vấn đề đổi không được quả ma tràn hoa. Điều hắn muốn là cố gắng hết sức nhanh chóng tăng cao thực lực các thân vệ của mình. Tốc độ thu thập quả ma tràn hoa của ba đại nghiệp đoàn rõ ràng bị quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4 làm kích động. Sau một tuần, Mạnh Hàn liền thấy được hơn 100 cân quả ma tràn hoa đặt ở trước mặt mình. Đồng thời còn có thư mời do Andrew ma pháp sư đưa tới mời Mạnh Hàn gia nhập nghiệp đoàn ma pháp sư. Cách chương.